Kết giới hình thành sau đó, bọn hắn căn bản không có công phu chui vào, hoàn hảo cùng kỳ mục tiêu là kết giới mà không phải bọn hắn, khả năng cảm thấy bọn hắn không đủ ăn, Diệp Thiếu Dương lúc này đi qua hồn ấn thông tri bọn hắn rút lui, bốn người cũng rất có ăn ý, lợi dụng Thái Âm Sơn đại quân nóng lòng công phá kết giới tâm lý, vừa đánh vừa lui, mỗi một người đều đào. Tẩu, Diệp Thiếu Dương không biết Tiểu Thanh Tiểu Bạch là thế nào thoát khỏi huyết trì La Sát, nhưng bọn hắn đi qua hồn ấn phản hồi, vị trí đều đã ở phía xa. Bọn hắn vốn là am hiểu trong nước hành động, huyết trì La Sát đám người phỏng chừng cũng là biết rõ bọn hắn không dễ bắt, sẽ không có quản bọn hắn, cùng kỳ điên cuồng giống như công kích nửa ngày, cuối cùng vẫn là vô pháp đánh nát kết giới, chỉ có thể thôi, vòng quanh trên hải đảo không phi hành, tìm kiếm kẻ hở, Diệp Thiếu Dương đám người đều thở phào, chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất kích, trên cơ bản có thể chịu đựng được, đã thấy thắng lợi rạng đông, đúng lúc này, Cung Kỳ đột nhiên đến quay đầu, mở miệng rộng, dùng sức hấp khí, tiếp theo dường như cắn một cái vào cái gì, trong miệng đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, quần áo lục sắc quần dài, tại Cung Kỳ hàm răng trong kẻ hở dùng dằn, Thu Oánh, Diệp Thiếu Dương cái đầu một chút liền nổ, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, Thu Oánh ỷ vào mình có thể ẩn thân, vẫn luôn không có tiến đến, mà là quanh quẩn một chỗ tại quân địch phụ cận, xem như là một viên đánh vào đế quân nội bộ quân cờ, vạn nhất thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng thân ở bên ngoài, luôn có thể sống xử lý một ít.